Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, trận đấu đối thủ. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội, 601 số phòng, đẩy cửa phòng ra, Lục Huyên đi vào, trong phòng, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người đang ngồi ở trên ghế salon. Mỗi người làm lấy chính mình sự tình. Chu Trúc Thanh đang luyện tập lấy bệnh thành tay nghề. Trước kia nàng chưa từng có chạm qua những vật này. Bất quá từ khi chuyện tối ngày hôm qua phát sinh về sau, nàng lại đột nhiên đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Còn cố ý hướng về Thánh Quang Tửu Điếm đi tìm đến phương diện này thư tịch. Chính mình một mình học tập, cũng không biết là nghĩ đến thứ gì. Mà Chữ Vinh Vinh chính cầm lấy Lục Huyên viết cái kia một bản liên quan tới mới tự sáng tạo hồn kỹ. Phỏng đoán, say sưa ngon lành liếc nhìn, phía trên chỉ là 10 phần trừu tượng đưa ra một số khái niệm cùng ý nghĩ. Lấy Chữ Vinh Vinh một cái hệ phụ trợ hồn sư, nàng có thể nhìn hiểu không? Lục Huyên biểu thị hoài nghi, trở về rồi, Lục Huyên vừa tiến tới. Hai nữ ánh mắt đồng thời ném đến trên người hắn. Trở về, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Tại hai nữ trung gian chỗ trống ngồi xuống. Nhẹ nói, vậy ngươi và Phất Lan Đức viện trưởng nói thế nào? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Tạm được, không ngoài sở liệu của ta. Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ cũng không có ý thức được chính mình là trúng dược. Chỉ cho là mình uống say. Trời đưa đất đẩy làm sao mà đưa đến sự cố. Vinh Vinh nhà đầu này xem như trốn khỏi một đoạn. Lục Huyên nói ra, nghe vậy, Chữ Vinh Vinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn thật sợ Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ biết đâu. Bởi vì cho đến lúc đó, nàng cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt bọn hắn. Đối Lục Huyên hạ dược, trong nội tâm nàng không sợ, bởi vì nàng thích Lục Huyên. Tại Lục Huyên trước mặt, nàng nguyện ý lõa lồ chính mình hết thảy. Nàng tại hạ dược trước đó, thậm chí đều làm xong một khi Lục Huyên không tiếp thụ nàng thì tự sát chuẩn bị. Mà Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thì đơn thuần tại đã ngộ thương. Đặc biệt là còn ra loại chuyện này, trong lòng của nàng vẫn là rất áy náy, mà lại liên quan tới truy cầu Liễu Nhị Long viện trưởng sự tình. Ta cũng cùng Phất Lan Đức viện trưởng đã nói, hắn biểu thị hắn sẽ cố gắng. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta trong bóng tối giúp đỡ mấy cái tay. Cái này một đôi nhân duyên liền thành, cho nên Trúc Thanh, Vinh Vinh, sự kiện này thì giao cho các ngươi. Không có chuyện, các ngươi có thể hay xảy ra bồi bồi Nhị Long viện trưởng. Khuyên bảo nàng. Thuận tiện cho Phất Lan Đức viện trưởng nói tốt. Lục Huyên nói ra, chúng ta biết đến. Hai nữ đồng loạt nhẹ gật đầu. Được thôi, vậy các ngươi hai tại cái này trò chuyện. Ta đi sân thi đấu bên kia đem ngày mai ký cho rút. Giữa trưa cũng không cần chờ ta. Ta đại khái sẽ trễ giờ trở về. Lục Huyên nói ra, muốn không ta cùng đi với ngươi đi. Chữ Vinh Vinh nói ra. Không cần, ngươi ở chỗ này bồi tiếp Trúc Thanh đi. Ta một người đi là được rồi. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Vậy ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn hẳn là muốn về một chuyến võ hồn điện đi. Không thể không nói, Chu Trúc Thanh đúng là hiểu rõ Lục Huyên. Lục Huyên đích thật là muốn về một chuyến võ hồn điện. Thuận tiện bồi Bỉ Đông các nàng ăn cơm trưa. Dù sao sân thi đấu thì cách giáo hoàng điện bất quá 1000 mét. Vậy còn không bằng dứt khoát tại võ hồn điện cơm nước xong xuôi trở lại nữa. Rất dễ dàng. Ta đi đây. Nhéo nhéo hai tiểu mỹ nữ khuôn mặt. Lục Huyên quay người ra ngoài phòng. Tham kiến thánh tử điện hạ. Giáo hoàng điện bên ngoài. Lục Huyên thân hình hiển hiện mà ra. Một đám thánh điện kỵ sĩ, khi nhìn đến Lục Huyên thời điểm, ào ào quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi, về cương vị mình là được. Ta chỉ là đến tìm lão sư. Lục Uyên từ tốn nói. Tuân mệnh, thánh tử điện hạ, hộ điện các kỵ sĩ lần nữa thi lễ một cái. Sau đó quay người lui xuống. Lục Uyên trực tiếp tiến vào giáo hoàng điện. Sau đó đi vào thiên điện. Quả thật đúng là không sai. Bỉ Bỉ Đông ngay tại phê duyệt lấy văn thư. Nhìn đến Lục Uyên tới. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Hỏi. Không phải tại trận đấu trong lúc đó sao? Ngươi làm sao đột nhiên tới? Đương nhiên là bởi vì ta muốn lão sư ngài rồi. Lục Uyên trực tiếp ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Khẽ cười nói. Lại nói lải nhải. Nói đi. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nói ra. Hắc hắc. Quả nhiên không thể gạt được lão sư. Kỳ thật ta là tới rút ra ngày mai trận đấu đối thủ. Lục Uyên cười hắc hắc nói. Cho nên nói nhìn ta chỉ là thuận tiện rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ hỏi. Hắc hắc. Nghe vậy. Lục Uyên cười hắc hắc. Gãi gãi đầu. Cũng không nói chuyện. Tốt a. Kỳ thật hắn vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Bỉ Bỉ Đông quá thông minh. Muốn hống nàng, nói với nàng lời nói dối. Trên cơ bản không có khả năng. Vậy các ngươi ngày mai đối thủ là ai vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Trận đấu còn không có kết thúc. Rút thăm còn chưa bắt đầu. Bất quá ta dùng đặc quyền. Sớm an bài, ngày mai trận đấu đối thủ là Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ha ha, gặp ngươi quái thai này. Xem ra Tinh La Hoàng gia học viện đám người kia mới vừa lên chàng liền bị đào thải về nhà a. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, nói ra, cái kia nhất định nha. Dù sao chúng ta sớm muộn muốn đối Tinh La đế quốc xuất thủ. Vậy trước tiên để bọn hắn ném chút mặt mũi nha. Ngày mai ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố bọn họ. Dù sao ta cùng bọn hắn cũng là có khúc mắc. Lục Uyên nói ra. Ồ, ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc. Quan hệ gì? Nghe được Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút tò mò hỏi. Lục Uyên mỉm cười, đem sinh mệnh trong di tích cùng Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân ân oán nói một lần. Lúc trước ta tuổi tác còn nhỏ, chỉ cùng bọn hắn U Minh Bạch Hổ đánh cái bất phân cao thấp. Nếu như không phải là bởi vì Trọng Đồng đã thức tỉnh, tại U Minh Bạch Hổ cùng mặt khác cái kia gọi hồn ma vũ tà hồn sư liên thủ phía dưới, ta sợ là cũng sớm đã bại. Đó còn là ta lần thứ nhất tại thế hệ trẻ tuổi trong tay thụ thương. Cho nên lần này cái này chàng tử ta nhất định muốn tìm trở về. Ta sẽ tại trước mắt bao người không ra võ hồn, trực tiếp liền đem U Minh Bạch Hổ cho oanh bạo, cũng coi là cho Tinh La đế quốc một chút đả kích đi. Để bọn hắn biết chỉ là U Minh Bạch Hổ cũng không tính là cái gì. Lục Uyên ngưng giọng nói. Không tệ ý nghĩ. Lão sư ủng hộ ngươi. Muốn làm thì đi làm đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Tinh La đế quốc sớm muộn là võ hồn điện muốn chinh phạt đối tượng. Có thể để bọn hắn ném chút mặt mũi. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, nàng rất tình nguyện thấy cảnh này. Mà lại có thể nhìn đến Lục Uyên tại trên sàn thi đấu đại phát thần uy, thắng được mọi người lớn tiếng khen hay. Trong lòng của nàng càng là cao hứng. Đây chính là nàng lớn nhất đệ tử yêu mến a. Mặc dù ngay cả chính nàng cũng không có ý thức được. Cái này đệ tử trong lòng của nàng kỳ thật đã từ từ có chút không giống. Liền biết lão sư ngươi tốt nhất rồi. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên rực rỡ cười một tiếng, một thanh liền nắm lên Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, thả trong tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Một lần sinh, hai hồi thục, ba lần không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Lục Uyên kéo tay của nàng, Bỉ Bỉ Đông đều đã từ từ quen đi. Đã ngươi đều tới, giữa trưa liền bồi lão sư cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại trở về đi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Ta vốn chính là nghĩ như vậy. Nghe Bỉ Bỉ Đông,